xã hội, trong khi đó các nguồn thu nhập bị động và thu nhập từ danh mục đầu tư không bị đánh thuế bảo hiểm xã hội. Như vậy, khi mỗi sáng còn thức dậy và tập trung đi làm để kiếm tiền, còn đang tập trung vào thu nhập từ sức lao động mà con sẽ bị đánh thuế cao hơn với thu nhập đó. Tôi nói, đó là lý do tại sao mà bố luôn động viên con thay đổi định hướng tập trung nguồn thu nhập cho mình. Tôi chợt nhớ lại bài học đầu tiên của người bố giàu trong tập 1. Người giàu không làm việc vì tiền. Người giàu bắt đồng tiền làm việc cho mình. Bài học đó giờ đây trở nên thật ý nghĩa và sâu sắc đối với tôi. Tôi cần phải học cách biến thu nhập từ sức lao động của mình thành thu nhập thụ động và thu nhập từ danh mục đầu tư, mà từ đó tiền bạc có thể bắt đầu làm việc cho tôi. Các kiểm soát của nhà đầu tư bên trong. 11. Kiểm soát chính bạn. 12. Kiểm soát thu chi trên tài sản, nợ. 13. Kiểm soát việc quản lý đầu tư. 14. Kiểm soát về thuế. 15. Kiểm soát khi nào nên bán và khi nào nên mua. 16. Kiểm soát các giao dịch thông qua môi giới. 17. Kiểm soát về hình thức kinh doanh, thời gian và đặc điểm. 3K của nhà đầu tư bên trong. 1. Kiến thức. 2. Kinh nghiệm. 3. Khoản tiền dư dồi dào. Ghi chú của Sharon, đồng tác giả. Theo chúng tôi, nhiều nhà đầu tư đủ điều kiện và chuyên môn không nhất thiết phải là nhà đầu tư lão luyện. Nhiều cá nhân giàu có nhưng không có hiểu biết cơ bản về đầu tư và luật. Nhiều người dựa vào các chuyên viên đầu tư mà họ hy vọng là những nhà đầu tư lão luyện để có thể thực hiện đầu tư giùm họ. Nhà đầu tư lão luyện theo chúng tôi hiểu rõ tác động ảnh hưởng và các ưu thế về luật, qua đó lập một kế hoạch đầu tư để có thể tận dụng tối đa các ưu thế về lựa chọn hình thức kinh doanh, thời gian và đặc điểm thu nhập. Để làm được điều đó, nhà đầu tư lão luyện cần phải tìm các chuyên viên tư vấn về thuế và luật. Nhiều nhà đầu tư lão luyện thường bằng lòng với việc đầu tư vào những doanh nghiệp khác như một nhà đầu tư bên ngoài. Họ không nắm những quyền kiểm soát quản lý đầu tư như những nhà đầu tư bên trong. Họ có thể đầu tư vào những đội ngũ quản lý không sở hữu quyền kiểm soát công ty. Họ cũng có thể hùn vốn đầu tư vào bất động sản hoặc mua cổ phiếu của những công ty lớn. Họ học hỏi và đầu tư một cách khôn ngoan nhưng không có sự kiểm soát việc quản lý tài sản mà họ đầu tư. Do đó họ chỉ tiếp cận được nguồn thông tin phổ biến trên thị trường chứng khoán về hoạt động của công ty. Chính sự thiếu kiểm soát đó đã phân biệt giữa một nhà đầu tư lão luyện và nhà đầu tư bên trong. Thế nhưng, nhà đầu tư lão luyện vẫn tận dụng những ưu thế phân tích về hình thức kinh doanh, thời gian, đặc điểm cho kế hoạch đầu tư của mình. Trong phần 4, chúng ta sẽ bàn sâu hơn về phương cách mà nhà đầu tư lão luyện đã áp dụng những nguyên tắc này để có thể khai thác tối đa những ưu thế một cách hợp pháp. Tốt và xấu. Ngoài ba loại thu nhập mà Robert đã trình bày, còn có ba nguyên tắc chung khác phân biệt một nhà đầu tư lão luyện với một người đầu tư trung bình. Nhà đầu tư lão luyện biết rõ sự khác nhau giữa nợ tốt và nợ xấu, chi phí tốt và chi phí xấu, lỗ tốt và lỗ xấu. Quy tắc chung là nợ tốt, chi phí tốt và lỗ tốt đều tạo thêm tiền cho bạn. Chẳng hạn khi bạn vay nợ để mua một căn hộ cho thuê và có lời mỗi tháng, khoản nợ đó là nợ tốt. Tương tự, khi bạn trả phí tư vấn về luật và thuế để có thể tiết kiệm hàng ngàn đô tiền thuế một cách hợp pháp, chi phí đó là chi phí tốt. Ví dụ về lỗ tốt là lỗ do chi phí khấu hao bất động sản. Khoản lỗ tốt này còn được gọi là lỗ vô hình bởi vì nó chỉ tồn tại trên giấy, trong khi lượng tiền mặt của bạn không bị mất mát thực sự. Kết quả là bạn không phải trả thuế cho nguồn thu nhập bạn kiếm được trước khi trừ vào chi phí khấu hao đó. Làm thế nào để xác định một nhà đầu tư lão luyện? Tôi còn nhớ một câu chuyện mà người bố giàu đã kể cho tôi về rủi ro. Câu chuyện đó có thể tôi đã thuật ở đâu đó, nhưng nó đáng nhắc lại ở đây. Người đầu tư trung bình nhìn rủi ro từ một quan điểm hoàn toàn khác hẳn với một nhà đầu tư lão luyện, và chính quan điểm về rủi ro đó mới thực sự làm cho nhà đầu tư lão luyện khác biệt. Tại sao an toàn là rủi ro? Một ngày nọ, tôi đến chỗ người bố giàu và nói, bố, con cho rằng những gì bố đang làm là rất rủi ro. Bố con cho rằng một bản tóm tắt tài chính là an toàn, nhưng còn bố thì cho rằng chỉ kiểm soát một bản tóm tắt tài chính mới là rủi ro. Quan điểm của cả hai người thật là mâu thuẫn với nhau. Người bố giàu mỉm cười và trả lời, còn gì nữa? Gần như là hoàn toàn đối lập. Nếu con muốn trở nên giàu thực sự, một trong những thứ con cần phải thay đổi chính là quan điểm của con về những gì là rủi ro và an toàn. Những gì mà người nghèo và người trung lưu cho là an toàn, ta đều cho là rủi ro. Con thực sự không hiểu. Tôi nói, bố cho con một ví dụ đi. Được thôi, người đáp. Con chỉ cần lắng nghe những câu nói của mình. Có phải bố con thường nói, đi tìm một việc làm an toàn, ổn định, có đúng không? Tôi gật đầu và nói, bố con còn cho đó là một cách sống an toàn. Vậy nó có thực sự an toàn không? Người hỏi. Con nghĩ đối với bố con thì là an toàn. Tôi đáp. Còn bố, bố nghĩ khác à? Người bố giàu gật đầu rồi hỏi. Chuyện gì thường xảy ra khi một công ty tuyên bố sa thải hàng loạt nhân công? Con không biết. Tôi đáp. Chuyện gì thường xảy ra với giá cổ phiếu của công ty đó? Người hỏi tiếp. Con cũng không biết. Tôi trả lời. Giá cổ phiếu sẽ giảm à? Người lắc đầu và nói. Không đâu con, khi một công ty tuyên bố sa thải nhiều nhân công, giá cổ phiếu của công ty đó lại thường tăng vọt. Tôi lặng lẽ suy nghĩ một hồi rồi nói. Đó chính là lý do tại sao mà bố thường nói là có sự khác nhau to lớn giữa những người ở phía bên trái và bên phải của kim tứ đồ. Người gật đầu. Khác nhau là rất lớn. Những gì một bên cho là an toàn thì bên kia lại cho là rủi ro. Nếu con muốn giàu và giữ được của cải qua nhiều thế hệ, con phải thấy được cả hai mặt của rủi ro và an toàn đó. Người đầu tư trung bình thường chỉ thấy có mỗi một mặt. Những gì trông có vẻ an toàn lại là rủi ro thực sự. Giờ đây tôi thấy rất rõ những gì mà người bố giàu đã thấy. Những gì tôi cho là an toàn thì phần lớn mọi người lại cho là rủi ro. Dưới đây là một vài điểm khác nhau. Người đầu tư trung bình chỉ có một báo cáo tài chính. Nhà đầu tư lão luyện có nhiều báo cáo tài chính. Người đầu tư trung bình muốn đứng tên sở hữu mọi thứ. Nhà đầu tư lão luyện không muốn đứng tên sở hữu một thứ gì cả, mà sử dụng hình thức công ty. Thông thường, ngôi nhà và ô tô của họ không đứng tên họ. Người đầu tư trung bình không coi bảo hiểm là một công cụ đầu tư. Nhà đầu tư lão luyện sử dụng bảo hiểm như một công cụ đầu tư để phòng ngừa rủi ro. Người đầu tư trung bình dùng những từ như đa dạng hóa. Nhà đầu tư lão luyện dùng những từ như bảo hiểm, phòng ngừa. Người đầu tư trung bình chỉ biết tài sản giấy như cổ phiếu, trái phiếu, tiền mặt, tài khoản tiết kiệm. Nhà đầu tư lão luyện biết cả tài sản giấy lẫn tài sản thực như bất động sản, kim loại quý. Kim loại quý thường được dùng như một công cụ bảo hiểm phòng ngừa việc chính phủ quản lý tiền kém. Người đầu tư trung bình tập trung vào sự ổn định việc làm. Nhà đầu tư lão luyện tập trung vào sự tự do về tiền bạc. Người đầu tư trung bình tập trung vào kiến thức chuyên môn, né tránh mắc sai lầm. Nhà đầu tư lão luyện tập trung vào kiến thức tài chính, hiểu rõ sai lầm chỉ là một phần trong quá trình học hỏi. Người đầu tư trung bình không tìm kiếm thông tin tài chính hay chỉ muốn miễn phí. Nhà đầu tư lão luyện sẵn sàng trả tiền để có thông tin tài chính. Người đầu tư trung bình suy nghĩ trắng đen, tốt xấu, đúng sai. Nhà đầu tư lão luyện suy nghĩ linh hoạt và không cố chấp. Người đầu tư trung bình căn cứ vào các chỉ số quá khứ như chỉ số P/E, tỷ lệ lãi suất. Nhà đầu tư lão luyện căn cứ vào các chỉ số tương lai như xu hướng hay thay đổi trong quản lý và sản phẩm. Người đầu tư trung bình gọi người môi giới trước tiên để hỏi ý kiến đầu tư hoặc tự mình đầu tư, không cần tư vấn. Nhà đầu tư lão luyện gọi người môi giới sau cùng sau khi đã xem xét kế hoạch và tư vấn với nhóm riêng của mình, bao gồm các chuyên viên luật và tài chính. Người môi giới cũng là một thành viên trong nhóm. Người đầu tư trung bình tìm kiếm sự ổn định từ bên ngoài như việc làm, công ty, chính phủ. Nhà đầu tư lão luyện luôn coi trọng sự tự tin và độc lập của mình. Hết phần 2, chương 24, nhà đầu tư lão luyện. Kho sách nói.com xin trân trọng cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bản trẻ. Đặc biệt cảm ơn công ty Nhật Cường Mobile đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện quyển sách này. Nhật Cường Mobile, www.nhatcuong.com, người đọc Phan Phương Thảo. Phần 2, bạn muốn trở thành nhà đầu tư loại nào? Chương 25, nhà đầu tư bên trong. Nhà đầu tư bên trong là một người đầu tư từ phía bên trong cơ hội và có khả năng kiểm soát sự quản lý ở một mức độ nào đó. Mặc dù sự phân biệt quan trọng đối với nhà đầu tư bên trong là khía cạnh kiểm soát sự quản lý, người bố giàu đã chỉ ra một sự phân biệt khác quan trọng hơn, đó là bạn không cần phải có nhiều thu nhập hay tài sản thực tế để được coi là nhà đầu tư thuộc cấp bậc này. Một công chức, giám đốc hay những cổ đông mà nắm giữ từ 10% trở lên số lượng cổ phiếu phát hành của một công ty chính là những nhà đầu tư bên trong. Hầu hết các quyển sách đầu tư đều tập trung vào những người đầu tư từ phía bên ngoài sân chơi đầu tư. Riêng quyển sách này sẽ dành cho những người bạn đọc muốn đầu tư từ phía bên trong sân chơi. Trong đời thực, có những hoạt động đầu tư bên trong hợp pháp và bất hợp pháp. Người bố giàu luôn mong muốn Mike và tôi trở thành những nhà đầu tư từ bên trong hơn là bên ngoài. Đó là một cách thức đầu tư rất quan trọng nhằm giảm rủi ro và tăng lợi nhuận. Một người có hiểu biết tài chính nhưng không có đủ tiền bạc ở mức đầu tư đủ điều kiện vẫn có thể trở thành nhà đầu tư bên trong. Đây chính là điểm xuất phát của nhiều người trong thế giới đầu tư. Khi xây dựng kinh doanh cho mình, các nhà đầu tư bên trong cũng đang xây dựng những tài sản mà họ có thể quản lý, bán đi hoặc đem niêm yết trên thị trường chứng khoán. Trong quyển sách Hoạt động ở phố Wall, tác giả James Dion Stonesi đã phân tích lợi nhuận trên tổng vốn của nhiều loại công cụ đầu tư khác nhau trên thị trường. Tác giả cho thấy, cổ phiếu của những công ty nhỏ thường đánh bại các công cụ đầu tư khác. Dưới đây là sơ đồ tóm tắt các kết quả tìm thấy được trích từ quyển sách đó. Hầu hết mức lợi nhuận cao đều thuộc các cổ phiếu của các công ty nhỏ, với tổng số vốn trên thị trường xấp xỉ 25 triệu đô. Điểm hạn chế của những cổ phiếu loại này là chúng chiếm tỷ lệ quá nhỏ để các quỹ hỗ tương đầu tư vào, và người đầu tư trung bình khó mua chúng trên thị trường. Khối lượng giao dịch lại quá nhỏ, nên giá bán và giá mua của các cổ phiếu này thường chênh lệch rất cao. Đây cũng là một ví dụ về 10% các nhà đầu tư kiểm soát tới 90% cổ phiếu trên thị trường. Nếu bạn không thể mua được những cổ phiếu này cho mục đích đầu tư, tốt hơn hết là bạn hãy nghĩ đến việc xây dựng cho mình một doanh nghiệp thuộc loại đó và gặt hái siêu lợi nhuận như một nhà đầu tư bên trong. Tôi làm điều đó như thế nào? Tôi đã tìm thấy sự tự do tài chính như một nhà đầu tư bên trong. Hãy nhớ là tôi đã bắt đầu từ nhỏ và tích lũy các tài sản địa ốc như một nhà đầu tư lão luyện. Tôi đã học cách sử dụng các hình thức hợp danh và công ty để giảm thiểu mức thuế thu nhập và bảo vệ tài sản cho mình. Từ đó, tôi đã bắt đầu xây dựng nhiều doanh nghiệp để có thêm kinh nghiệm trong thương trường. Với vốn kiến thức học được từ người bố giàu, tôi đã xây dựng doanh nghiệp như một nhà đầu tư bên trong. Tôi không trở thành nhà đầu tư đủ điều kiện cho tới khi tôi nhận ra sự thành công của mình đã đưa mình vào cấp bậc đầu tư lão luyện. Tôi cũng chưa bao giờ tự coi mình là nhà đầu tư chuyên môn cả. Tôi không biết chọn lựa cổ phiếu và mua cổ phiếu như một người đứng ngoài. Tại sao thế? Bởi vì nếu trở thành một người đầu tư bên trong, tôi càng có khả năng giảm thiểu rủi ro của mình mà lại kiếm được nhiều lời hơn. Tôi chia sẻ với bạn những điều này để có thể giúp bạn tự tin và hy vọng. Nếu tôi có thể học hỏi từng bước để trở thành nhà đầu tư bên trong, thông qua xây dựng kinh doanh, thế thì bạn cũng có cơ hội làm được như thế. Hãy nhớ rằng, một khi bạn có nhiều kiểm soát cơ hội đầu tư của mình chừng nào, bạn sẽ gặp càng ít rủi ro chừng nấy. Các cách kiểm soát của nhà đầu tư bên trong. 1. Kiểm soát chính bạn. 2. Kiểm soát thu chi trên tài sản, nợ. 3. Kiểm soát việc quản lý đầu tư. 4. Kiểm soát về thuế. 5. Kiểm soát khi nào nên bán và khi nào nên mua. 6. Kiểm soát các giao dịch thông qua môi giới. 7. Kiểm soát về hình thức kinh doanh, thời gian và đặc điểm. 8. Kiểm soát các điều kiện điều khoản hợp đồng. 9. Kiểm soát nguồn tiếp cận thông tin. 3K của nhà đầu tư bên trong. 1. Kiến thức. 2. Kinh nghiệm. 3. Khoản tiền dư dồi dào. Ghi chú của Saren, đồng tác giả. Ủy ban giao dịch chứng khoán SEC định nghĩa một người bên trong là người có thông tin về một công ty, trong khi thông tin đó chưa phổ biến ra công chúng. Cách dùng từ của Robert, nhà đầu tư bên trong, dùng để chỉ cho những người đầu tư có khả năng kiểm soát các hoạt động của một doanh nghiệp và hướng đi của doanh nghiệp đó. Trong khi đó, những người đầu tư bên ngoài không có khả năng này. Robert phân biệt giữa việc đầu tư bên trong hợp pháp và bất hợp pháp, và ông hoàn toàn phản đối chuyện đầu tư bất hợp pháp. Kiếm tiền một cách hợp pháp đâu phải là chuyện khó khăn. Tạo ra sự kiểm soát. Số tiền bạn đầu tư và chịu rủi ro trên tư cách chủ doanh nghiệp tư nhân là của chính bạn. Nếu bạn có các nhà đầu tư ở bên ngoài, bạn phải có trách nhiệm pháp lý trong việc chăm sóc quản lý các khoản đầu tư đó của họ. Tuy nhiên, bạn vẫn có quyền kiểm soát sự quản lý đầu tư, cũng như có khả năng tiếp cận các thông tin bên trong. Mua sự kiểm soát. Ngoài cách xây dựng doanh nghiệp cho chính mình, bạn có thể trở thành nhà đầu tư bên trong bằng cách sở hữu quyền kiểm soát trong một doanh nghiệp khác. Nắm giữ một số lượng lớn cổ phiếu doanh nghiệp sẽ cho phép bạn sở hữu quyền kiểm soát đó. Hãy nhớ rằng khi bạn tăng quyền kiểm soát, bạn sẽ giảm thiểu rủi ro của mình trong đầu tư, dĩ nhiên chỉ khi nào bạn có được các kỹ năng quản lý đầu tư một cách hiệu quả. Nếu bạn đã làm chủ một doanh nghiệp và muốn khuếch trương mở rộng, bạn có thể thu mua hay sáp nhập với một doanh nghiệp khác. Ở đây chúng tôi không tiện bàn về những vấn đề trong thu mua và sáp nhập doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc tìm kiếm tư vấn về luật pháp, thuế và kế toán sẽ rất quan trọng và cần thiết trước khi bạn dự định kế hoạch thu mua hay sáp nhập một doanh nghiệp khác. Để có thể phát triển lên cấp bậc đầu tư thực sự từ cấp bậc đầu tư bên trong, bạn cần phải quyết định bán toàn bộ hay một phần doanh nghiệp của mình. Những câu hỏi sau đây có thể giúp bạn trong quá trình quyết định đó. 1. Bạn có còn thích thú với doanh nghiệp của mình không? 2. bạn có muốn bắt đầu một doanh nghiệp khác hay không? 3. Bạn có muốn về hưu chưa? 4. Doanh nghiệp của bạn có lời không? 5. Doanh nghiệp của bạn có phát triển quá nhanh và vượt ngoài tầm kiểm soát của bạn hay không? 6. Doanh nghiệp của bạn có cần gọi nhiều vốn bằng cách phát hành cổ phần hay bán cho một doanh nghiệp khác hay không? 7. Doanh nghiệp của bạn có đủ điều kiện về vốn và thời gian để niêm yết chưa? 8. Cá nhân bạn có thể tách ra khỏi việc quản lý hàng ngày để tập trung thương lượng việc phát hành cổ phiếu mà không ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp hay không? 9. Doanh nghiệp của bạn nằm trong ngành đang phát triển hay suy thoái? 10. Các đối thủ của bạn sẽ ảnh hưởng thế nào đến việc phát hành cổ phiếu? 11. Nếu doanh nghiệp của bạn vững mạnh, bạn có thể chuyển giao nó cho con của bạn hoặc người thân hay không? 12. Con của bạn hay người thân của bạn có đủ khả năng và trình độ quản lý doanh nghiệp do bạn chuyển giao hay không? 13. Doanh nghiệp có nhu cầu về những kỹ năng quản lý mà bạn còn yếu kém hay không? Nhiều nhà đầu tư bên trong hoàn toàn hài lòng với việc quản lý doanh nghiệp hay danh mục đầu tư của mình. Họ không muốn bán một phần doanh nghiệp của mình cho công chúng, cũng như không muốn sang nhượng doanh nghiệp cho người khác. Đây chính là nhóm nhà đầu tư mà người bạn thân của Mike đã trở thành. Anh ta hoàn toàn hài lòng trong việc quản lý vương quốc mà anh ta và bố anh ta đã dày công xây dựng. Hết phần 2, chương 25, nhà đầu tư bên trong. Kho sách nói.com xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bản trẻ. Đặc biệt cảm ơn công ty Nhật Cường Mobile đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện quyển sách này. Nhật Cường Mobile, www.nhatcuong.com, người đọc Phan Phương Thảo. Phần 2, bạn muốn trở thành nhà đầu tư loại nào? Chương 26, nhà đầu tư thực sự. Nhà đầu tư thực sự là những người như Bill Gates hay Warren Buffett. Những nhà đầu tư này đã xây dựng những tập đoàn khổng lồ mà các nhà đầu tư khác muốn đầu tư vào. Nhà đầu tư thực sự là người tạo ra tài sản có giá trị hàng tỷ đô la cho hàng triệu người trên khắp thế giới. Cả Bill Gates lẫn Warren Buffett trở nên giàu có không phải vì lương cao hay những sản phẩm vĩ đại của mình, mà vì họ đã lập nên những công ty vĩ đại và niêm yết ra công chúng. Trong khi nhiều người trong chúng ta rất khó có khả năng xây dựng những tập đoàn khổng lồ như Microsoft hoặc Berkshire Hathaway, nhưng tất cả chúng ta lại có khả năng xây dựng những công ty nhỏ hơn và làm giàu bằng cách phát hành cổ phần hay cổ phiếu. Người bố giàu thường nói, một số người xây nhà để bán, một số khác sản xuất chế tạo ô tô, nhưng người vĩ đại, thành công thực sự là người xây dựng một doanh nghiệp mà hàng triệu người khác muốn bỏ tiền vào đầu tư. Các cách kiểm soát của nhà đầu tư thực sự. 1. Kiểm soát chính bạn. 2. Kiểm soát thu chi trên tài sản, nợ. 3. Kiểm soát việc quản lý đầu tư. 4. Kiểm soát về thuế. 5. Kiểm soát khi nào nên bán và khi nào nên mua. 6. Kiểm soát các giao dịch thông qua môi giới. 7. Kiểm soát về hình thức kinh doanh, thời gian và đặc điểm. 8. Kiểm soát các điều kiện, điều khoản hợp đồng. 9. Kiểm soát nguồn tiếp cận thông tin. 10. Kiểm soát về các hoạt động từ thiện và phân chia của cải. 3K của nhà đầu tư thực sự. 1. Kiến thức. 2. Kinh nghiệm. 3. Khoản tiền dư dồi dào. Ghi chú của Saren, đồng tác giả. Niêm yết công ty trên thị trường chứng khoán đều có những ưu khuyết điểm. Dưới đây là một số ưu khuyết điểm của việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Ưu điểm. 1. Cho phép chủ doanh nghiệp đổi một phần vốn tự có của mình lấy tiền mặt. Chẳng hạn, đối tác ban đầu của Bill Gates là Paul Allen đã bán một số cổ phiếu Microsoft để mua các công ty truyền hình cáp. 2. Tăng vốn kinh doanh. 3. Trả nợ. 4. Tăng giá trị thực của doanh nghiệp. 5. Cho phép công ty sử dụng quyền mua cổ phiếu và các khoản phúc lợi trả cho nhân viên. Khuyết điểm. 1. Hoạt động của doanh nghiệp sẽ trở nên công khai với mọi người, bạn sẽ bị bắt buộc báo cáo hay phổ biến những thông tin vốn trước đây chỉ nội bộ. 2. Phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng thường rất tốn kém. 3. Định hướng tập trung của bạn sẽ phải thay đổi từ việc quản lý hoạt động của doanh nghiệp sang việc điều phối và đáp ứng các điều kiện yêu cầu của một công ty niêm yết. 4. Đòi hỏi phải tuân theo các quy định về báo cáo định kỳ và phát hành cổ phiếu chặt chẽ hơn và nhiều hơn. 5. Bạn có nguy cơ mất quyền kiểm soát doanh nghiệp của mình. 6. Nếu cổ phiếu không hoạt động hiệu quả trên thị trường, có nguy cơ các cổ đông sẽ đưa bạn ra tòa. Đối với nhiều nhà đầu tư, khả năng làm giàu khi niêm yết công ty ra công chúng lấn át hẳn những nguy cơ bất lợi trên. Hết phần 2, chương 26, nhà đầu tư thực sự. Kho sách nói.com xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bản trẻ. Đặc biệt cảm ơn công ty Nhật Cường Mobile đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện quyển sách này. Nhật Cường Mobile, www.nhatcuong.com, người đọc Phan Phương Thảo. Phần 2, bạn muốn trở thành nhà đầu tư loại nào? Chương 27, Làm giàu nhanh. Người bố giàu thường xuyên giảng giải với tôi về các cấp bậc đầu tư khác nhau. Người muốn tôi hiểu rõ những phương cách làm giàu khác nhau của những nhà đầu tư khác nhau. Người bố giàu đã trở nên giàu có do đầu tư trước hết từ bên trong. Người bắt đầu nhỏ và học hỏi những thuận lợi về mặt thuế để vận dụng cho mình. Chẳng bao lâu sau, người trở nên tự tin và lão luyện hơn. Người đã xây dựng được một vương quốc tài chính đồ sộ. Trong khi đó, người bố ruột của tôi đã làm việc cực nhọc suốt đời mà không tích cóp được gì. Khi tôi lớn lên, khoảng cách giữa hai người bố càng rõ dần. Cuối cùng, tôi đã hỏi người bố giàu làm thế nào người trở nên giàu có trong sự thảnh thơi, nhẹ nhàng, trong khi bố ruột của tôi lại phải ra sức làm việc cực lực, mà nghèo vẫn hoàn nghèo. Khi đó tôi chỉ mới 12 tuổi, trong một buổi đi dạo dọc bờ biển với người bố giàu và Mike, tôi đã có câu trả lời. Tôi bắt đầu nhận ra dần những bí mật của giới người giàu và hiểu được nguyên nhân tại sao 10% người giàu lại kiểm soát được tới 90% của cải thế giới. Kế hoạch đầu tư của người bố giàu. Một trong 6 bài học của người bố giàu trong tập 1 là về sức mạnh của các doanh nghiệp. Trong tập 2, tôi đã từng đề cập đến những nhóm khác nhau bị ảnh hưởng bởi những luật thuế khác nhau. Người bố giàu đã dùng những bài học này để chỉ cho tôi thấy sự khác nhau giữa kế hoạch đầu tư của người và của bố ruột tôi. Sự khác nhau đó đã chi phối đường đời tôi sau khi tốt nghiệp đại học và hoàn tất nghĩa vụ quân sự của mình. Các doanh nghiệp của ta đã mua tài sản bằng lợi nhuận trước thuế. Người bố giàu vừa nói vừa vẽ sơ đồ dưới đây. Trong khi đó, bố của con mua tài sản bằng thu nhập sau thuế. Tóm tắt tài chính của ông sẽ như sơ đồ dưới đây. Người bố giàu nói tiếp. Vì còn nhỏ nên tôi không hiểu hết những gì mà người bố giàu đang dạy cho tôi, thế nhưng tôi vẫn nhận ra sự khác biệt. Để giúp tôi hiểu được tường tận vấn đề, người vẽ thêm một sơ đồ dưới đây. Sao vậy hả bố? Tôi hỏi. Tại sao bố trả thuế sau, trong khi bố con lại trả thuế trước? Bởi vì bố con là nhân viên, trong khi ta là chủ doanh nghiệp. Vậy bố con trả thuế bao nhiêu? Tôi hỏi. Bố con là một nhân viên chính phủ cao cấp, cho nên ta đoán là ông ta phải trả từ 50% đến 60% thu nhập của mình. Còn bố trả thuế bao nhiêu? Đó không phải là câu hỏi thực sự con ạ. Người đáp. Đúng hơn con nên hỏi ta là, thu nhập chịu thuế của ta bao nhiêu? Tôi bắt đầu cảm thấy khó hiểu và rối rắm. Vậy đâu có gì khác nhau hả bố? Người bố giàu trả lời. Ta đã trả thuế trên thu nhập, sau khi đã trừ đi chi phí, còn bố con trả thuế trực tiếp từ lương. Đó là sự khác nhau rất lớn giữa bố con và ta. Ta vượt lên trước nhanh hơn, bởi vì ta có thể mua tài sản bằng thu nhập gộp và trả thuế trên thu nhập ròng, còn bố con thì trả thuế trên thu nhập gộp và mua tài sản bằng thu nhập ròng. Điều đó làm cho bố con rất khó tích lũy tài sản và làm giàu. Việc kinh doanh mua tài sản cho bạn. Khi tôi 25 tuổi và sắp rời quân ngũ, người bố giàu đã nhắc lại cho tôi nhớ, có hai cách sống khác nhau. Người nói, đây là cách mà bố con đang cố gắng đầu tư và tích lũy tài sản. Còn đây là cách của ta, người nói tiếp. Con hãy luôn nhớ, có những quy tắc khác nhau áp dụng cho những nhóm khác nhau. Do đó, con hãy lựa chọn nghề nghiệp thật cẩn thận. Mặc dù việc làm với các hãng hàng không có thể thú vị trong thời gian trước mắt, nhưng điều đó sẽ không làm cho con giàu được như con mong muốn. Quyết định. Sau khi tôi quyết định đi theo kế hoạch đầu tư của người bố giàu, thay vì của bố ruột tôi, người bố giàu đã cố vấn cho tôi một phân tích đơn giản về những cơ hội dẫn đến thành công trong đời tôi. Sau khi vẽ kim tứ đồ, người nói, quyết định đầu tiên của con là chọn lựa nhóm nào sẽ đem lại sự giàu có lâu dài. Chỉ vào nhóm L, người nói, con không có những tài năng để người chủ lao động sẵn sàng trả lương cao cho con sẽ không bao giờ kiếm được nhiều tiền bằng cách này để đầu tư. Hơn nữa, tính con lại cẩu thả, dễ chán, dễ mất tập trung, thích tranh cãi và không giỏi làm theo mệnh lệnh cấp trên, do đó, khả năng con thành công trong nhóm L trên khía cạnh tiền bạc là rất thấp. Chỉ vào nhóm T, người nói, người nhóm T thường thông minh, do đó trong nhóm này có rất nhiều bác sĩ, luật sư, kế toán viên, kỹ sư v.v. Con cũng thông minh đấy, nhưng không xuất chúng. Con cũng không có khả năng trở thành ngôi sao trong làng ca nhạc, điện ảnh hay thể thao, nên cơ hội con kiếm tiền trong nhóm này cũng không nhiều. Vậy thì chỉ còn nhóm C, người tiếp tục. Nhóm này thật hoàn hảo với con, vì con không có một tài năng đặc biệt, cơ hội làm giàu của con sẽ nằm trong nhóm này. Với lời bình luận đó tôi cảm thấy chắc chắn và yên tâm, tôi quyết định cơ hội làm giàu tốt nhất của tôi sẽ nằm trong việc xây dựng kinh doanh. Tiếp cận bài học. Khi mọi người hỏi tôi đầu tư như thế nào, tôi thường trả lời, tôi đầu tư qua việc kinh doanh như người bố giàu đã nói. Việc kinh doanh của ta đã mua tài sản cho ta. Khi ấy nhiều người thường giơ tay và phát biểu thế này. Nhưng tôi đang đi làm và không làm chủ một doanh nghiệp nào. Không phải ai ai cũng kinh doanh được. Bắt đầu lập doanh nghiệp là rủi ro. Tôi không có tiền để đầu tư. Khi ấy, tôi nhắc lại mọi người nhớ cách đây chưa đầy 100 năm, hầu hết ai ai cũng có công việc kinh doanh cho riêng mình. Vào thời điểm đó, khoảng 85% dân số Mỹ, nếu không là chủ trang trại thì cũng là chủ tiệm bán lẻ. Chỉ có một tỷ lệ nhỏ đi làm công chức. Tôi nói, dường như những lời hứa trong thời đại công nghiệp như việc làm lương cao, đảm bảo việc làm suốt đời, các phúc lợi khi về hưu đã tước đoạt đi sự độc lập trong mỗi con người chúng ta. Tôi cũng nhấn mạnh thêm là hệ thống giáo dục đã đưa được thiết kế để tạo ra những người làm công, những chuyên viên, chứ không phải các chủ doanh nghiệp. Do đó, cũng tự nhiên thôi khi mọi người đều cảm thấy việc lập doanh nghiệp là rủi ro. Vấn đề mà tôi muốn nêu ở đây là, một, tất cả chúng ta đều có cơ hội và tiềm năng trở thành chủ doanh nghiệp giỏi, nếu như chúng ta khao khát muốn phát triển những kỹ năng của mình. Tổ tiên của chúng ta đã tiến triển và tồn tại nhờ vào những kỹ năng kinh doanh của mình. Nếu hôm nay bạn chưa có trong tay một doanh nghiệp, câu hỏi sẽ là, bạn có muốn tham gia vào một quá trình học hỏi cách xây dựng kinh doanh hay không? Chỉ có chính bạn mới trả lời được câu hỏi đó. 2. Khi mọi người nói, tôi không có tiền để đầu tư, hay tôi cần một miếng đất mà tôi có thể mua bằng nợ 100%, tôi chỉ trả lời, bạn nên chuyển qua những nhóm cho phép bạn đầu tư bằng thu nhập trước thuế của mình. Dần dần, bạn sẽ có nhiều tiền hơn để đầu tư. Một trong những xem xét đầu tiên trong kế hoạch đầu tư của bạn là nên quyết định nhóm nào là tốt nhất cho bạn để làm giàu nhanh. Khi đó, bạn có thể bắt đầu đầu tư với mức lời cao nhất và rủi ro thấp nhất, và bạn sẽ có cơ hội làm giàu rất lớn. Hết phần 2, chương 27, làm giàu nhanh. Kho sách nói.com xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Người đọc Phan Phương Thảo. Tom, xin giới thiệu quý thính giả quyển sách Dạy con làm giàu, tập 3. Chúng tôi tâm huyết thực hiện quyển sách này với mong muốn mọi người dân Việt Nam sẽ ngày một sung túc, và theo đó, đất nước Việt Nam sẽ ngày càng giàu mạnh. Mong quý vị tuyệt đối không buôn bán những file audiobook này để thu lợi cá nhân, làm mất đi ý nghĩa tích cực mà chúng tôi muốn đóng góp cho xã hội. Phần 2, bạn muốn trở thành nhà đầu tư loại nào? Chương 28, hãy giữ việc làm hàng ngày của bạn mà vẫn có thể làm giàu. Một khi tôi quyết định xây dựng kinh doanh, vấn đề kế tiếp mà tôi phải đương đầu là không có tiền. Thứ nhất, tôi không biết cách xây dựng kinh doanh như thế nào. Thứ hai, tôi không có vốn để lập doanh nghiệp. Và thứ ba, tôi không có tiền để sinh sống. Cảm thấy chán nản và mất tự tin, tôi gọi cho người bố giàu và hỏi ý kiến của người. Người nói ngay, hãy tìm một công việc. Câu trả lời làm tôi sững sờ. Con tưởng bố sẽ khuyên con lập một doanh nghiệp cho mình. Đúng là ta đã từng khuyên con như thế, nhưng con cần phải có thứ gì để ăn và để ở chứ. Người nói. Những gì người bố giàu nói tiếp, tôi đã truyền đạt lại cho không biết bao nhiêu người. Người nói, quy tắc số 1 khi trở thành doanh nhân là không bao giờ đi làm vì tiền. Mục đích đi làm của con chính là học hỏi những kỹ năng lâu dài cần thiết cho con sau này. Sau khi giải ngũ, tôi chỉ đi làm cho công ty Xerox. Tôi chọn công ty đó bởi vì chương trình huấn luyện bán hàng của công ty thuộc hàng đầu. Người bố giàu biết tôi rất hay mắc cỡ và sợ bị từ chối. Người đã đề nghị tôi học cách bán hàng. Không phải vì tiền, mà để học cách vượt qua nỗi sợ của chính bản thân mình. Hàng ngày, tôi phải đi từ chỗ này đến chỗ khác, để quảng cáo bán máy photo Xerox. Quá trình học hỏi ấy thật chẳng dễ chịu và thoải mái chút nào, nhưng chính quá trình lăn lộn cực nhọc đó đã giúp tôi kiếm được hàng triệu đô sau này. Người bố giàu nói, nếu con không bán được, con sẽ không trở thành một nhà doanh nhân. Trong 2 năm liền, tôi luôn đứng cuối sổ danh sách những nhân viên bán hàng tệ nhất ở chi nhánh Honolulu. Tôi đã tham dự thêm các lớp dạy bán hàng và mua nhiều cuốn băng về nghe. Cuối cùng, sau khi suýt bị đuổi việc nhiều lần, tôi đã bắt đầu bán được. Mặc dù vẫn còn mắc cỡ, nhưng những khóa học đào tạo bán hàng đã giúp tôi phát triển những kỹ năng cần có để làm giàu. Mặc dù tôi cố bán hàng tích cực đến thế nào đi nữa, tôi vẫn luôn thiếu tiền trong túi. Tôi vẫn không tích lũy được vốn để đầu tư hay ra kinh doanh. Một ngày nọ, tôi báo với người bố giàu là tôi sẽ tìm thêm một công việc phụ khác để tăng thu nhập. Đó chính là lúc mà người chờ đợi tôi. Người nói, sai lầm lớn nhất của mọi người là họ làm việc quá cực nhọc chỉ vì tiền. Hầu hết mọi người không khá hơn được về mặt tiền bạc là vì khi họ muốn có nhiều tiền hơn, họ làm thêm một công việc phụ khác. Nếu họ tiến xa, họ nên giữ việc làm hàng ngày của mình và bắt đầu một công việc kinh doanh bán thời gian. Người bố giàu vẽ ra sơ đồ dưới đây sau khi người biết tôi đã học được những kỹ năng quý báu và hoàn toàn nghiêm túc muốn trở thành một chủ doanh nghiệp và nhà đầu tư. Đã đến lúc con nên bắt đầu một việc kinh doanh bán thời gian, đừng lãng phí thời gian của mình đi tìm một việc làm phụ khác. Một công việc phụ sẽ giữ chân con lại trong nhóm L, nhưng một công việc kinh doanh bán thời gian sẽ giúp con nhảy vào nhóm C. Hầu hết các công ty lớn đều bắt đầu từ những doanh nghiệp nhỏ bán thời gian. Vào năm 1977, tôi bắt đầu công việc kinh doanh bán thời gian, sản xuất các loại túi bằng ni lông và có khóa Velcro. Từ năm 1977 đến năm 1978, tôi đã làm việc cực lực ở Xerox và cuối cùng có tên trong danh sách những nhân viên bán hàng nhiều nhất ở chi nhánh. Thời gian rảnh, tôi tập trung xây dựng doanh nghiệp bán thời gian. Chẳng bao lâu sau đó nó trở thành một công ty có nhiều chi nhánh trên thế giới và trị giá hàng triệu đô la. Khi mọi người hỏi tôi có yêu thích dây chuyền sản phẩm, bao gồm các túi ni lông đủ màu sắc có khóa Velcro của mình không, tôi trả lời, không, tôi không yêu thích dây chuyền sản xuất đó, nhưng tôi rất thích thú với thử thách xây dựng kinh doanh. Tôi muốn nhấn mạnh với các bạn điều này vì ngày nay có rất nhiều người nói với tôi như sau. 1. Tôi có ý tưởng sản phẩm mới tuyệt vời. 2. Anh cần phải yêu thích sản phẩm của mình. 3. Tôi đang tìm kiếm một sản phẩm thích hợp trước khi ra kinh doanh. Tôi chỉ trả lời, thế giới này có bao nhiêu ý tưởng sản phẩm mới tuyệt vời và đầy dẫy hàng hệ sa số những sản phẩm tuyệt vời, thế nhưng thế giới lại có rất ít những doanh nhân tài giỏi. Lý do chính khi quyết định kinh doanh bán thời gian không phải để làm một sản phẩm mới mà làm cho bạn trở thành một doanh nhân giỏi. Bill Gates, cha đẻ của tập đoàn Microsoft, không phải là cha đẻ của những sản phẩm phần mềm bạn thấy ngày nay. Ông chỉ mua lại từ các kỹ sư lập trình và xây dựng một trong những công ty có nhiều ảnh hưởng và quyền lực nhất trong lịch sử thế giới. Bill Gates đã không tạo ra một sản phẩm mới, mà ông xây dựng một doanh nghiệp vĩ đại giúp cho ông trở thành người giàu nhất hành tinh. Do đó, cốt lõi vấn đề là đừng quan tâm đến chuyện làm ra một sản phẩm mới, mà thay vào đó, hãy tập trung xây dựng một doanh nghiệp, để từ đó bạn có thể học hỏi trở thành một nhà doanh nhân tài giỏi. Michael Dell của tập đoàn máy tính Dell đã bắt đầu kinh doanh bán thời gian trong ký túc xá sinh viên ở Đại học Texas. Ông đã bỏ học giữa chừng bởi vì việc kinh doanh bán thời gian đã làm cho ông kiếm nhiều tiền hơn bất cứ công việc nào mà ông có thể kiếm được sau khi ra trường. Amazon.com cũng được hình thành từ một doanh nghiệp nhỏ bán thời gian trong một nhà xe cũ kỹ. Giờ đây, chàng thanh niên sáng lập đó đã trở thành tỷ phú. Tiếp cận bài học. Nhiều người mong muốn ra kinh doanh nhưng không bao giờ thực hiện được vì họ sợ thất bại. Nhiều người khác muốn làm giàu nhưng không giàu được vì họ thiếu kỹ năng và sự hiểu biết. Chính những kỹ năng và sự hiểu biết trong kinh doanh mới là nơi làm ra tiền. Khi bắt đầu kinh doanh bán thời gian ở nhà, bạn có cơ hội học được những kỹ năng và kiến thức vô giá trong kinh doanh, chẳng hạn như kỹ năng giao tiếp trao đổi thông tin, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng lập nhóm, luật thuế, luật doanh nghiệp, luật chứng khoán. Những kỹ năng hay kiến thức này không thể học hỏi trong một sớm một chiều được. Ngày hôm nay, tôi vẫn còn tiếp tục học hỏi, và khi những hiểu biết và kỹ năng tăng lên, việc kinh doanh của tôi lại càng cải thiện và phát triển hơn. Lý do cho một người kinh doanh bán thời gian có thể học hỏi được rất nhiều là vì họ bắt đầu từ vị trí bên trong. Nếu một người có thể học hỏi cách xây dựng kinh doanh, cả một thế giới mới mẻ và vô vàn cơ hội tiền bạc sẽ xuất hiện trước mắt họ. Trong khi đó, đối với người nhóm L và T, những cơ hội ấy không được phơi bày vì chúng đã bị những giờ làm việc cực nhọc của họ che kín mất. Hết phần 2, chương 28, hãy giữ việc làm hàng ngày của bạn mà vẫn có thể làm giàu. Khoa sách nói.com xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bản trẻ. Đặc biệt cảm ơn công ty Nhật Cường Mobile đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện quyển sách này. Nhật Cường Mobile, qua www.nhatcuong.com, người đọc Phan Phương Thảo. Phần 2, bạn muốn trở thành nhà đầu tư loại nào? Chương 29, tinh thần doanh nhân. Mọi người đầu tư vì hai nguyên nhân cơ bản. 1. Dành cho tuổi về hưu. 2. Để kiếm được nhiều tiền hơn. Phần lớn chúng ta đầu tư vì cả hai nguyên nhân trên, mà cả hai đều quan trọng. Dường như đa số mọi người thiên về nguyên nhân thứ nhất nhiều hơn. Họ để dành tiền như những người tiết kiệm và hy vọng số tiền để dành đó sẽ tăng lên theo thời gian. Những người này khi đầu tư lại quan tâm đến chuyện thua cuộc hơn là thắng cuộc. Tôi gặp nhiều người lo sợ đến mức không hành động gì cả. Mọi người cần phải trung thực với những cảm xúc của mình khi đầu tư. Nếu nỗi sợ bị lỗ vốn quá lớn, tốt hơn hết là họ nên đầu tư thật cẩn thận. Thế nhưng, nếu bạn để ý, sự giàu có khổng lồ trên thế giới không thuộc về những người đầu tư cẩn thận. Sở dĩ thế giới trải qua nhiều thay đổi, có tiến bộ to lớn là nhờ những nhà đầu tư có tinh thần doanh nghiệp. Một trong những câu chuyện ưa thích của tôi là chuyến đi vòng quanh thế giới của Christopher Columbus, một nhà thám hiểm người Ý can đảm, luôn tin rằng quả đất tròn và có một kế hoạch táo bạo tìm ra một con đường ngắn nhất để đi đến châu Á. Thời đó, ai ai cũng tin quả đất hình vuông. Mọi người đều nghĩ rằng Columbus sẽ chèo đụng mép trái đất nếu như anh ta dám làm. Để kiểm nghiệm lý thuyết quả đất tròn, Columbus đã đến triều đình Tây Ban Nha và thuyết phục họ đầu tư vào kế hoạch thám hiểm của mình. Đức vua Ferdinand và nữ hoàng Isabella đã chấp thuận ứng trước một khoản tiền đầu tư vào kế hoạch của Columbus. Thầy giáo môn lịch sử trong trường dạy chúng tôi rằng số tiền đầu tư ấy là nhằm để mở rộng kiến thức nhân loại thông qua cuộc thám hiểm. Người bố giàu thì coi đó đơn thuần là một kế hoạch kinh doanh cần vốn đầu tư. Đức vua và nữ hoàng biết rằng nếu chàng doanh nhân Columbus ấy chèo được đến phương Đông, họ sẽ kiếm được một mức lợi nhuận rất cao từ cơ hội đầu tư đó. Columbus, đức vua và nữ hoàng, những người đó đều có một tinh thần doanh nhân thực sự. Vua và nữ hoàng không đầu tư để mất tiền, mà là đầu tư để kiếm tiền nhiều hơn. Đó chính là tinh thần dám chấp nhận rủi ro để đạt được sự thắng lợi to lớn. Họ đã đầu tư với tinh thần đó. Tại sao bắt đầu kinh doanh? Khi tôi bắt đầu lập kế hoạch xây dựng kinh doanh bán thời gian, người bố giàu đã truy rèn trong tôi một ý chí tinh thần mà tôi dựa vào đó để xây dựng kinh doanh cho chính mình và mở rộng kinh doanh ra toàn thế giới. Người nói, con ra kinh doanh vì sự thách thức. Con ra kinh doanh vì điều đó làm con háo hức, đòi hỏi con phải bỏ hết tâm huyết của mình để đạt đến thành công. Người bố giàu muốn tôi bắt đầu kinh doanh để tìm thấy tinh thần doanh nhân của chính tôi. Người thường nói, thế giới có rất nhiều người có những ý tưởng vĩ đại, nhưng chỉ có một số ít người có thể làm giàu từ ý tưởng của mình. Do đó, người cổ vũ động viên tôi bắt đầu một công việc kinh doanh nào đó, bất cứ ngành nghề nào. Người không thèm quan tâm sản phẩm kinh doanh sẽ ra sao, hay tôi thích sản phẩm đó đến mức nào. Người cũng không hề lo lắng là tôi sẽ thất bại. Người chỉ muốn tôi bắt đầu, muốn tôi xắn tay áo lên và nhập cuộc. Ngày nay, tôi gặp rất nhiều người có những ý tưởng hay, nhưng lại chần chừ không chịu bắt đầu, hay khi bắt đầu rồi, gặp thất bại, và họ tháo lui. Người bố giàu thường dẫn câu nói của Einstein. Những tinh thần vĩ đại thường gặp sự chống đối dữ dội của những đầu óc nhỏ bé. Người chỉ muốn tôi bắt đầu bất kỳ ngành nghề kinh doanh nào, mà qua đó tôi có thể thách thức đầu óc nhỏ bé của mình, và trong suốt quá trình chiến đấu đó, tôi sẽ phát triển và làm sôi trào một tinh thần doanh nghiệp thực thụ của mình. Người bố giàu còn nói, nguyên nhân chính mà mọi người muốn mua tài sản hơn là tạo ra chúng, là vì họ đã không khơi dậy được tinh thần doanh nghiệp của mình, mà nhờ đó có thể biến những ý tưởng của họ trở thành những tài sản khổng lồ. Đừng làm chỉ vì 200.000 đô. Khi quay lại định nghĩa nhà đầu tư đủ điều kiện, người bố giàu nói, một người muốn trở thành nhà đầu tư đủ điều kiện chỉ cần có mức thu nhập 200.000 đô. Đối với nhiều người, đó là một khoản tiền lớn, nhưng không phải là nguyên nhân để bắt đầu xây dựng kinh doanh. Nếu những gì con mơ ước chỉ là số tiền đó, vậy con nên bằng lòng ở lại nhóm L hoặc T. Rủi ro trong nhóm C và D sẽ quá lớn đối với số tiền nhỏ nhoi ấy. Còn nếu con quyết định xây dựng kinh doanh, đừng làm chỉ vì 200.000 đô, rủi ro quá cao trong khi mức lời quá thấp. Hãy làm điều đó vì một mức lời cao hơn, hàng triệu, hàng tỷ đô, còn không thì con đừng nên làm. Nếu con quyết định vẫn theo đuổi kinh doanh, con phải khơi dậy tinh thần doanh nhân trong con. Người bố giàu còn nói, không có chủ doanh nghiệp nào thành công mà lại nghèo, con có thể là một bác sĩ hay kế toán viên thành đạt, nhưng nghèo. Nhưng không thể nào là một chủ doanh nghiệp thành đạt mà nghèo, chỉ có một loại doanh nhân thành công duy nhất, và loại người đó luôn luôn giàu. Tiếp cận bài học, mọi người thường hỏi tôi, bao nhiêu là quá nhiều, hay bao nhiêu là đủ? Người hỏi câu ấy thường là người chưa bao giờ xây dựng được một doanh nghiệp thành công, và kiếm được nhiều tiền. Tôi cũng nhận thấy, những người hay hỏi câu ấy thường thuộc về nhóm L và T. Một sự phân biệt khác giữa người phía bên trái và những người phía bên phải kim tứ đồ được minh họa trong sơ đồ dưới đây. Những người phía bên trái thường chỉ có một bản báo cáo tài chính bởi vì họ chỉ có một nguồn thu nhập. Những người phía bên phải có nhiều bản báo cáo tài chính và nhiều nguồn thu nhập. Vợ chồng tôi là nhân viên của nhiều công ty do chính chúng tôi làm chủ, do đó chúng tôi có nhiều bản báo cáo tài chính của chính bản thân mình và của nhiều công ty của chúng tôi. Khi các doanh nghiệp trở nên thành công và mang lại nhiều lợi nhuận cho mình, chúng tôi càng ít phụ thuộc vào nguồn thu nhập bằng lương bổng. Nhiều người phía bên trái không biết cảm giác như thế nào khi họ có nhiều thu nhập hơn trong khi làm việc ít hơn. Mặc dù tiền là quan trọng, nhưng nó không phải là động cơ chính cho việc kinh doanh. Tôi nghĩ câu hỏi cho điều đó cũng tương tự như câu hỏi, tại sao anh cứ thích đá banh hoài thế? Câu trả lời chính là tinh thần của môn thể thao đó. Tôi đã trải qua nhiều năm thất bại cay đắng thảm hại, sự thách thức và tinh thần ấy luôn luôn là những yếu tố thôi thúc tôi xây dựng kinh doanh. Hiện tại tôi có nhiều người bạn sang nhượng kinh doanh trị giá hàng triệu đô, Nhiều người trong số đó nghỉ vài tháng, sau đó quay trở lại với cuộc chơi. Chính sự thách thức, tinh thần và khả năng thắng lớn ở cuối đường luôn thôi thúc một doanh nhân không ngừng tiến tới trước. Trước khi tôi lập doanh nghiệp sản xuất loại túi ni lông có khóa Velcro, người bố giàu đã mong muốn tôi thực hiện với tinh thần đó. Tinh thần doanh nghiệp là một tài sản quý giá khi xây dựng một doanh nghiệp thành công. Nhiều nhà tư bản thành công hôm nay vẫn luôn là những doanh nhân về mặt bản chất. Hết phần 2, chương 29, tinh thần doanh nhân, cũng là hết phần 2, bạn muốn trở thành nhà đầu tư loại nào? Kho sách nói.com xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe, người đọc Phan Phương Thảo. Xin giới thiệu quý thính giả quyển sách Dạy con làm giàu, tập 3. Chúng tôi tâm huyết thực hiện quyển sách này với mong muốn mọi người dân Việt Nam sẽ ngày một sung túc và thay đó đất nước Việt Nam sẽ ngày càng giàu mạnh. Mong quý vị tuyệt đối không buôn bán những file audiobook này để thu lợi cá nhân, làm mất đi ý nghĩa tích cực mà chúng tôi muốn đóng góp cho xã hội. Phần 3. Làm cách nào xây dựng việc kinh doanh vững mạnh? Chương 30. Tại sao phải xây dựng kinh doanh? Người bố giàu nói, có 3 lý do để xây dựng kinh doanh hơn chỉ đơn thuần là tạo ra một tài sản. 1. Để đem lại cho con khoản tiền mặt dồi dào. Trong quyển sách Cách làm giàu, How to Be Rich, tác giả Paul Getty đã nêu nguyên tắc đầu tiên là chúng ta phải tự kinh doanh. Ý ông ấy là bạn sẽ không bao giờ giàu nếu làm việc cho người khác. Một trong những lý do chính mà người bố giàu xây dựng nhiều doanh nghiệp cho mình là để người kiếm nhiều tiền từ các công việc kinh doanh đó. Các doanh nghiệp đó không đòi hỏi người bỏ ra nhiều công sức, điều đó cho phép người có nhiều thời gian rảnh và tiền bạc để có thể đầu tư liên tục vào những tài sản không phải đóng thuế. Đó là lý do tại sao người đã trở nên giàu có một cách nhanh chóng và người thường hay nói, hãy lo chuyện của mình. 2. Để sang nhượng. Người bố giàu giải thích vấn đề đối với người làm công là họ không thể sang nhượng việc làm của mình cho dù đã làm việc cực lực đến mức nào đi nữa. Còn đối với những doanh nghiệp của người nhóm T, vấn đề lại là thị trường người mua rất giới hạn. Chẳng hạn, đối với một nha sĩ mở phòng khám tư, vì nha sĩ ấy chỉ có thể sang nhượng lại phòng khám ấy cho một người khác cũng phải là nha sĩ. Theo người bố giàu, đó là một thị trường quá nhỏ. Người nói, một thứ gì đó đáng giá phải là thứ nhiều người khác muốn mua. Vấn đề của các doanh nghiệp nhóm T là người mua phải có cùng nghề nghiệp chuyên môn với con thì mới mua được. Người bố giàu nói, tài sản là thứ đem lại tiền cho con, hoặc là thứ bán được cho người khác ở giá cao hơn so với lúc con mua hay đầu tư vào. Nếu con có thể xây dựng một doanh nghiệp thành công, luôn luôn con sẽ có nhiều tiền. Và nếu con học cách xây dựng một doanh nghiệp thành công, con sẽ có được một nghề nghiệp mà rất ít người làm được. Vào năm 1975, trong khi còn đang học hỏi bán hàng ở Xerox, tôi đã gặp một thanh niên làm chủ 4 cơ sở photo ở Honolulu. Con đường dẫn anh tới nghề này thật thú vị. Khi còn học ở đại học, anh điều hành một quầy photo của trường và học được cách kinh doanh trong lĩnh vực này. Sau khi tốt nghiệp, vì không xin được việc làm nên anh đã mở một cơ sở photo ở trung tâm Honolulu và áp dụng tối đa các kinh nghiệm đã có. Chẳng mấy chốc anh mở thêm 4 cơ sở photo, thuê dài hạn ở 4 trung tâm mua sắm nhộn nhịp khác. Một công ty chuyên cung cấp dịch vụ photo khi đến Honolulu đã đề nghị sang nhượng lại các cơ sở của anh với mức giá rất hời. Anh đã bán các cơ sở của mình giá 750.000 đô, một món tiền khổng lồ vào thời ấy. Anh mua một chiếc tàu, giao phần 500.000 đô còn lại cho quỹ quản lý đầu tư và sau đó đi du lịch vòng quanh thế giới. Một năm rưỡi sau khi quay về, quỹ đầu tư ấy đã phát triển số tiền ban đầu của anh tới gần 900.000 đô. Thế là anh lại tiếp tục chèo thuyền ra khơi và nghỉ mát ở những quần đảo phía nam Thái Bình Dương. Tôi là người đã bán các máy photocopy cho anh và chỉ kiếm được những khoản tiền hoa hồng nhỏ bé. Trong khi đó, anh xây dựng kinh doanh, trang dựng lại và đi du lịch tận hưởng cuộc đời. Từ sau năm 1978, tôi không còn gặp lại anh ấy, nhưng tôi vẫn nghe nói anh ấy nhiều lần quay lại Honolulu để kiểm tra các khoản đầu tư của mình. Người bố giàu nói, khi là chủ doanh nghiệp, con không cần phải đúng hết 51% cơ hội, mà chỉ cần trúng được một cơ hội là đủ. Người còn nói, hầu hết mọi người đều xem việc kinh doanh là con đường nhiều chông gai và khó khăn. Thế nhưng, nếu con có thể tồn tại và không ngừng cải thiện các kỹ năng của mình, khả năng làm giàu của con sẽ không giới hạn. Còn nếu con cứ né tránh rủi ro và tìm an toàn ở các nhóm T và L, con có thể an toàn thật đó, nhưng con cũng sẽ tự giới hạn những khả năng kiếm tiền thực sự của mình. 3. Để xây dựng một doanh nghiệp và niêm yết ra công chúng. Theo người bố giàu, điều này chính là mục đích để trở thành một nhà đầu tư thực sự. Chính nhờ xây dựng công ty và đem niêm yết nó ra công chúng đã giúp cho Bill Gates, Henry Ford, Warren Buffett Ted Turner và Anita Roddick trở thành đại tỷ phú. Những người đó chính là những cổ đông bán cổ phiếu, trong khi tất cả chúng ta chỉ là những kẻ đi mua cổ phiếu. Những người đó chính là những nhà đầu tư bên trong khi chúng ta chỉ là những người đứng bên ngoài và cố gắng tìm hiểu bên trong. Bạn không bao giờ quá già, mà cũng chẳng bao giờ quá trẻ. Nếu một ai đó bảo bạn là bạn không thể nào xây dựng được một công ty để nhiều người khác muốn mua, bạn hãy dùng ý nghĩ thiển cận đó để làm động cơ khích lệ cho mình. Đúng là Bill Gates đã thành lập Microsoft khi ông còn rất trẻ, nhưng ngài đại tá Sanders đã thành lập ra tập đoàn Kentucky khi ông tròn 66 tuổi đời. Trong các chương kế tiếp, tôi sẽ trình bày về tam giác CD của người bố giàu. Tôi sử dụng tam giác này như một kim chỉ nam trên con đường xây dựng kinh doanh của mình. Tam giác này đề ra những kỹ năng chính mà một doanh nhân cần phải có. Người bố giàu cũng cho rằng, để trở thành một doanh nhân thành công, cần có những phẩm chất cá nhân như sau. 1. Tầm nhìn. Đó là khả năng nhìn thấy những điều mà người khác không thấy. 2. Sự can đảm. Khả năng quyết tâm thực hiện cho dù nghi ngờ chán hết lý trí. 3. Tính sáng tạo. Khả năng suy nghĩ không theo khuôn khổ hay lề lối cũ. 4. Khả năng chịu đựng chỉ trích. Không có người nào thành công mà không bị chỉ trích. 5. Khả năng trì hoãn sự thỏa mãn. Hy sinh sự hưởng thụ cá nhân trước mắt để đạt được phần thưởng to lớn sau này là một việc không dễ thực hiện. Hết phần 3, chương 30, tại sao phải xây dựng kinh doanh? Kho sách nói.com xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bản trẻ. Đặc biệt cảm ơn công ty Nhật Cường Mobile đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện quyển sách này. Nhật Cường Mobile, www.nhatcuong.com, người đọc Phan Phương Thảo. Phần 3, làm thế nào để xây dựng việc kinh doanh vững mạnh? Chương 31, tam giác CD, chìa khóa của sự giàu có. Dưới đây là biểu đồ mà người bố giàu gọi là tam giác CD, chìa khóa của sự giàu có. Tam giác CD rất quan trọng với người bố giàu vì nó đã giúp người gom những ý tưởng lan man thành một cấu trúc cụ thể, làm nền tảng cho một hệ thống kinh doanh chặt chẽ. Người thường nói, nhiều người có ý tưởng tuyệt vời nhưng rất ít người trở nên giàu có. Tam giác CD có sức mạnh giúp một số người biến đổi các ý tưởng bình thường của mình thành những của cải khổng lồ. Tam giác CD chính là hướng dẫn biến ý tưởng thành hiện thực và tạo ra tài sản. Nó thể hiện những kiến thức, hiểu biết cần phải có để đạt được thành công trong những nhóm C và D trong kim tứ đồ. Tôi đã điều chỉnh tam giác này chút ít qua nhiều năm. Tôi nhìn thấy tam giác này lần đầu tiên khi tôi 16 tuổi. Người bố giàu đã vẽ cho tôi xem khi tôi hỏi người những câu thế này. Làm thế nào mà bố có thể có nhiều doanh nghiệp cùng một lúc, trong khi nhiều người khác không có được một doanh nghiệp cho riêng mình? Tại sao doanh nghiệp của bố phát triển, trong khi doanh nghiệp của nhiều người khác cứ dậm chân tại chỗ? Bố làm thế nào có thời gian rảnh rỗi, trong khi nhiều chủ doanh nghiệp khác phải làm việc liên tục? Tại sao có nhiều doanh nghiệp mới thành lập không bao lâu đã bị phá sản? Tôi không hỏi các câu hỏi trên cùng một lúc, mà chúng xuất hiện trong đầu tôi trong suốt quá trình hướng dẫn của người. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy người ở độ tuổi 40 lại có thể cùng lúc quản lý nhiều doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực khác nhau như ăn uống, bán lẻ, vận tải, xây dựng và bất động sản. Tôi biết người đang thực hiện kế hoạch của mình là dùng các cơ sở kinh doanh để mua các tài sản địa ốc mà người cho đó mới là những khoản đầu tư thực sự của người. Khi tôi hỏi làm thế nào người bắt đầu sở hữu và quản lý nhiều doanh nghiệp như vậy, người đã vẽ lên giấy tam giác CD. Ngày nay, tôi nắm giữ quyền sở hữu nhiều công ty khác nhau trong các ngành nghề khác nhau bởi vì tôi đã sử dụng tam giác CD làm hướng dẫn. Tôi không sở hữu nhiều công ty như người bố giàu, thế nhưng tôi vẫn có thể sở hữu nhiều hơn nếu tôi muốn bằng cách đi theo công thức đó của tam giác CD. Giải thích tam giác CD. Rõ ràng có thể có nhiều tư liệu khác bàn chi tiết hơn về những hợp phần của tam giác CD, nhưng ở đây chúng ta chỉ xem xét những nền tảng cơ bản. Mục tiêu kinh doanh. Người bố giàu nói, một doanh nghiệp cần có cả mục tiêu tinh thần và mục tiêu kinh doanh để thành công, nhất là lúc bắt đầu. Khi giải thích sơ đồ này cho Mike và tôi, người luôn luôn bắt đầu từ nền tảng mục tiêu bởi vì người cho đó là hợp phần quan trọng nhất của tam giác và tại sao nó lại được đặt ở cạnh đáy của tam giác. Nếu có mục tiêu rõ ràng và mạnh mẽ, doanh nghiệp sẽ vượt qua được những thử thách mà bất kỳ doanh nghiệp nào cũng đều phải gặp trong 10 năm đầu tiên. Khi doanh nghiệp phát triển lớn hơn và quên đi mục tiêu của mình, hoặc là khi mục tiêu đặt ra trước đây không còn cần thiết nữa, doanh nghiệp sẽ bắt đầu suy thoái. Người bố giàu đã dùng từ tinh thần và kinh doanh. Người nói, nhiều người bắt đầu một doanh nghiệp chỉ vì mục đích duy nhất là kiếm tiền. Kiếm tiền không phải là một mục tiêu đủ mạnh, Chỉ có tiền thôi thì sẽ không khơi dậy nổi ngọn lửa nhiệt tình, ý chí quyết tâm hay những khát khao cháy bỏng trong con người. Mục tiêu của một doanh nghiệp cần phải đáp ứng được những gì mà khách hàng muốn, và một khi nhu cầu đó được đáp ứng thỏa đáng, doanh nghiệp sẽ bắt đầu kiếm được tiền. Khi đề cập đến mục tiêu tinh thần, người nói, Henry Ford là người hướng tới mục tiêu tinh thần trước hết, rồi sau đó là mục tiêu kinh doanh. Ông muốn sản xuất xe ô tô phục vụ cho nhiều người, chứ không chỉ dành riêng cho người giàu. Đó là lý do tại sao mục tiêu của ông được xem là dân chủ hóa xe hơi. Khi mục tiêu tinh thần và mục tiêu kinh doanh, cả hai đều mạnh mẽ và nhất quán, thì sức mạnh kết hợp đó sẽ tạo nên những công ty khổng lồ. Mục tiêu tinh thần và mục tiêu kinh doanh của người bố giàu luôn đi đôi với nhau. Mục tiêu tinh thần của người là tạo việc làm và các cơ hội cho nhiều người nghèo, vốn là khách trong các nhà hàng của người. Người bố giàu cho rằng mục tiêu kinh doanh cũng rất quan trọng, mặc dù khó thấy hơn và khó đo lường hơn. Người nói, nếu không có mục tiêu chắc chắn, thì doanh nghiệp không thể tồn tại trong vòng 5 đến 10 năm đầu tiên. Người còn nói, lúc khởi đầu, doanh nghiệp thì mục tiêu và tinh thần doanh nhân là những yếu tố quan trọng cần thiết để giúp doanh nghiệp tồn tại. Tinh thần và mục tiêu càng phải được duy trì lâu hơn sau khi chủ doanh nghiệp không còn hoặc công việc kinh doanh kết thúc. Mục tiêu của một doanh nghiệp chính là sự phản ánh tinh thần của doanh nhân. General Electric là một công ty được thành lập từ sự khôn ngoan của Thomas Edison, và công ty này đã phát triển bằng cách giữ gìn tinh thần của một nhà phát minh lỗi lạc khi liên tục sáng chế ra nhiều sản phẩm mới sáng tạo. Công ty Ford Motor vẫn còn tồn tại do vẫn tiếp tục thực hiện tinh thần của Ford. Ngày nay, tôi tin rằng tinh thần của Bill Gates sẽ tiếp tục giúp Microsoft giữ vai trò thống lĩnh trong thị trường phần mềm. Ngược lại, khi Steve Jobs bị buộc rời khỏi Apple và thay thế bằng một hội đồng quản trị điều hành theo lối truyền thống, tập đoàn Apple đã xuống dốc một cách nhanh chóng. Ngay sau khi Jobs trở lại Apple, tinh thần của công ty được thắp lại, sản phẩm mới được sản xuất ra, đã dẫn đến lợi nhuận tăng và giá cổ phiếu tăng theo. Mặc dù mục tiêu kinh doanh không dễ đo lường, nhìn thấy nhưng hầu hết chúng ta đều đã từng tiếp xúc với chúng. Chúng ta có thể xác định được mục tiêu của một người nào đó muốn bán một thứ gì đó cho chúng ta để được hưởng hoa hồng, không giống với mục tiêu của một người muốn giúp chúng ta thỏa mãn các nhu cầu của mình. Khi thế giới trở nên chật hẹp hơn và ngập tràn nhiều sản phẩm hơn, các doanh nghiệp muốn tồn tại và thành công cần phải tập trung phục vụ và hoàn thành mục tiêu của doanh nghiệp cũng như các nhu cầu của khách hàng, chứ không chỉ đơn thuần là những biện pháp cố gắng tăng doanh thu. Công ty Cashflow Technology do tôi, Kim và Sharon đã cùng sáng lập để đem đến cho bạn quyển sách này và các sản phẩm giáo dục tài chính khác có mục tiêu như sau. Để nâng cao sự giàu có của nhân loại. Khi xác định rõ ràng và thực tiễn các mục tiêu tinh thần và kinh doanh của công ty, chúng tôi đã gặt hái thành công, không chỉ bằng sự may mắn đơn thuần. Khi đề ra mục tiêu rõ ràng, chúng tôi đã thu hút được các cá nhân và nhiều nhóm khác có mục tiêu tương tự. Một số người có thể cho đó là vận may, nhưng riêng tôi thì cho đó là do sự thành thật với mục tiêu của mình. Qua nhiều năm, tôi càng tin người bố giàu đã nói đúng về tầm quan trọng của sự mạnh mẽ và nhất quán giữa mục tiêu tinh thần và mục tiêu kinh doanh. Thực ra thì không phải doanh nghiệp nào của tôi cũng có mục tiêu tinh thần và kinh doanh đều mạnh mẽ và nhất quán với nhau như Cashflow Technology. Nhiều doanh nghiệp do tôi sở hữu có mục tiêu kinh doanh được nhấn mạnh hơn là mục tiêu tinh thần. Ghi chú của Sharon, đồng tác giả, thiết lập mục tiêu cho công ty sẽ giúp công ty đi đúng hướng. Trong các giai đoạn phát triển ban đầu, nhiều yếu tố có thể gây ra sự sao lãng và chệch hướng. Cách tốt nhất để đi đúng hướng là hãy thường xuyên xem xét mục tiêu của công ty. Việc lệch hướng đó có ảnh hưởng là mục tiêu của bạn không đạt được hay không? Nếu có, bạn cần phải xử lý sự chệch hướng này càng sớm càng tốt để tập trung cho mọi nỗ lực của bạn vào mục tiêu chung. Ngày nay, tôi nhận thấy có nhiều người trở thành triệu phú trong một thời gian ngắn, thậm chí thành tỷ phú bằng cách phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Tôi tự hỏi không biết mục tiêu của công ty chỉ là để kiếm tiền cho chủ sở hữu, các nhà đầu tư hay công ty thực sự được thành lập để nhằm đạt được mục tiêu nào đó hoặc cung cấp một dịch vụ nào đó. Tôi e rằng những công ty niêm yết đó cuối cùng cũng sẽ gặp thất bại bởi vì mục tiêu duy nhất của họ là kiếm tiền một cách nhanh nhất. Ngoài ra, chúng ta có thể tìm thấy tinh thần doanh nhân chính từ mục tiêu của công ty. Ekip. Người bố giàu luôn nói, kinh doanh là một môn thể thao đồng đội. Người còn nói tiếp, đầu tư cũng thế, vấn đề của người ở nhóm L và T là con chỉ chơi một mình, con có thể đấu với cả một ekip. Người bố giàu đã vẽ thêm kim tứ đồ để minh họa. Người bố giàu chỉ ra sự khác nhau giữa hệ thống giáo dục và thế giới kinh doanh là, ở trường, họ dạy học sinh phải tự làm bài thi của mình. Nếu một học sinh tìm cách hợp tác trong lúc thi, hành vi đó bị quy ngay là gian lận. Còn trong thế giới kinh doanh, thì các chủ doanh nghiệp hợp tác với nhau trong lúc thi, và mỗi ngày đều là ngày thi đối với họ. Một bài học rất quan trọng. Đối với những ai quan tâm đến việc xây dựng một doanh nghiệp lớn mạnh và thành công, tôi nghĩ bài học về sự hợp tác là rất quan trọng. Đó là một trong những yếu tố tiên quyết để đạt đến sự thành công tài chính của tôi. Kinh doanh và đầu tư là những môn thể thao đồng đội, và bạn hãy nên nhớ mỗi ngày trong kinh doanh đều là một kỳ thi. Để thành công ở trường, chúng ta phải làm bài thi một mình, còn trong kinh doanh, sự thành công lại có được nhờ sự hợp tác trong một ekip chứ không phải từ một cá nhân nào. Những người trong nhóm L và T kiếm tiền ít hơn so với khả năng thực sự của mình, do họ cứ muốn tự làm việc một mình. Còn nếu những người ấy hợp tác trong một ekip, nhất là những người nhóm L, họ sẽ tạo thành công đoàn hay hiệp hội chứ không phải là một ekip. Điều đó hiện đang diễn ra trong giới bác sĩ ở Mỹ. Họ đang thành lập một công đoàn chuyên ngành để tận dụng sức mạnh của tập thể, được gọi là các tổ chức bảo vệ sức khỏe. Nhiều người đầu tư hiện nay đang cố đầu tư như những cá nhân riêng lẻ. Tôi đọc thấy có hàng ngàn người đang tham gia mua bán chứng khoán trực tuyến mỗi ngày. Đó là ví dụ về một cá nhân đi ngược lại sức mạnh của tập thể. Chính vì vậy có rất ít người thành công, trong khi có khối người bị mất sạch. Người bố giàu khi dạy tôi về đầu tư đã chỉ ra rằng tôi phải nên đầu tư trong một ekip. Người nói, nếu mọi người muốn trở thành những nhà đầu tư lão luyện hay hơn thế nữa, họ phải biết cách đầu tư tập thể. Trong ekip của người bố giàu, bao gồm các chuyên viên kế toán, luật sư, nhà môi giới, chuyên viên tài chính, nhân viên bảo hiểm và các ngân hàng. Mỗi một loại tư vấn chuyên môn, người luôn luôn có nhiều chuyên viên. Khi người quyết định đó của người luôn là kết quả tổng hợp của nhiều ý kiến tư vấn của toàn ekip. Ngày nay tôi cũng hành động y như vậy. Không phải một con tàu lớn, mà là một ekip lớn. Tôi thường thấy trên TV những đoạn quảng cáo về một cặp vợ chồng giàu có đi du thuyền ở những khu du lịch thuộc vùng nhiệt đới ấm áp. Đoạn quảng cáo đó dường như đang muốn đề cập đến kết quả tận hưởng mà nhiều cá nhân đang làm giàu bằng chính bản thân mình. Khi ấy, tôi thường nghĩ ngay đến lời nói của người bố giàu, hầu như các chủ doanh nghiệp nhỏ đều mơ đến một ngày nào đó sẽ làm chủ một chiếc du thuyền hay một chiếc trực thăng, và chính vì thế mà họ không bao giờ đạt được ước mơ đó. Khi ta lần đầu ra kinh doanh, ta lại mơ ước có một ekip gồm các chuyên viên kế toán và luật sư, chứ không phải là một chiếc du thuyền. Người bố giàu muốn tôi tập trung vào việc thành lập một ekip như thế cho mình trước khi tôi mơ mộng sở hữu một chiếc du thuyền hay một tòa biệt thự. Để cụ thể hóa bài học này, người đã yêu cầu tôi đến gặp một chuyên viên thuế vụ dưới phố nhờ thực hiện kê khai thuế thu nhập cá nhân dùm cho tôi. Khi ngồi xuống trước Ron, chuyên viên thuế nghiệp vụ, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là một chồng hồ sơ khai thuế dày cộp đặt trên bàn anh ta. Lập tức tôi hiểu ngay thâm ý của người bố giàu. Vì chuyên viên này phải lo cho 30 doanh nghiệp khác nhau trong cùng một ngày, thì anh ta lấy đâu ra thời giờ để lo cho doanh nghiệp của tôi. Quay trở lại văn phòng của người bố giàu trong buổi trưa hôm ấy, tôi nhận thấy một điều mà trước đây tôi không bao giờ để ý đến. Khi ngồi ở khu tiếp tân chờ gặp người, tôi thấy một ekip đang lo làm việc cho người, bao gồm 14 nhân viên kế toán, 5 kế toán viên chuyên trách và một giám đốc tài chính. Ngoài ra, người còn có 2 luật sư chuyên trách. Khi ngồi xuống trước mặt người, tôi chỉ nói, những người ấy đang lo chuyện của bố chứ không phải là của ai khác. Người gật đầu và nói, như ta đã nói, hầu hết mọi người chỉ biết làm việc chăm chỉ và khao khát sở hữu một chiếc du thuyền, trong khi ta lại nghĩ, trước hết mình cần phải có được một ekip, bao gồm các kế toán viên, luật sư chuyên trách. Đó là lý do tại sao giờ đây ta có thể sở hữu chiếc du thuyền và nhiều thời gian rảnh rỗi, chỉ là vấn đề thứ tự ưu tiên thôi con ạ. Làm thế nào để đủ sức trả cho một ekip như thế cho riêng mình? Trong nhiều buổi thuyết trình, mọi người thường hỏi tôi, làm thế nào anh đủ sức để trả một ekip như thế cho riêng anh? Những người hỏi như thế thường là những người nhóm L hoặc T. Một lần nữa, sự khác biệt thuộc về các nguyên tắc và luật chơi khác nhau của những nhóm khác nhau. Ngoài ra, còn có sự khác biệt giữa một chủ doanh nghiệp nhóm C và một chủ doanh nghiệp nhóm T. Chủ doanh nghiệp nhóm C không ngần ngại chi trả cho các dịch vụ tư vấn này, bởi vì chính hệ thống kinh doanh hay toàn bộ tam giác CD trả những chi phí đó. Còn chủ doanh nghiệp nhóm T thường chi trả cho các dịch vụ tư vấn này bằng chính đồng tiền kiếm được từ mồ hôi nước mắt của mình, cho nên hầu hết họ đều không đủ sức thuê một nhân viên chuyên trách, bởi vì họ thường không kiếm đủ tiền để trang trải cho các nhu cầu tài chính riêng của bản thân họ. Cách tiếp thu kiến thức tuyệt vời nhất, khi được hỏi những câu như, làm thế nào mà anh học được nhiều như thế về đầu tư và kinh doanh, bằng cách nào anh kiếm tiền nhiều mà lại chịu rủi ro ít, điều gì làm cho anh tự tin để đầu tư vào những thứ mà người khác cho là rủi ro? Anh tìm ra những mối làm ăn tuyệt vời đó bằng cách nào vậy? Tôi trả lời, nhờ vào ekip của tôi, Ekip của tôi bao gồm các chuyên viên kế toán, luật sư, nhà môi giới, ngân hàng, vân vân. Khi mọi người nói xây dựng kinh doanh là rủi ro, họ thường nói từ cách nhìn hay cách suy nghĩ được dạy ở trường, cho rằng việc kinh doanh phải được thực hiện một mình. Theo tôi, không xây dựng kinh doanh mới là rủi ro. Khi không kinh doanh gì cả, bạn sẽ không bao giờ học được những kinh nghiệm sống quý giá, cũng như sẽ không có cơ hội học hỏi từ những chuyên viên tư vấn trong ekip của mình. Người bố giàu từng nói, những người chỉ biết chơi an toàn sẽ không có cơ hội tiếp thu và học hỏi, và sẽ tự mình đánh mất nhiều thời gian quý báu của mình. Thời gian chính là tài sản quý báu nhất, đặc biệt là khi còn lớn tuổi hơn. Nhà văn Tolstoy đã nói về điều này hơi khác hơn một chút. Ông viết, điều mà chúng ta không mong đợi nhất lại xảy ra chính là tuổi già. Khối tứ diện và ekip. Mọi người cũng thường hỏi tôi, một doanh nghiệp nhóm C và một doanh nghiệp nhóm T khác nhau ở chỗ nào? Câu trả lời của tôi cũng là ekip. Hầu hết các doanh nghiệp nhóm T có cơ cấu của một doanh nghiệp tư nhân hay công ty hợp doanh. Họ có thể là ekip đấy, nhưng không phải là ekip mà tôi muốn nói đến. Cũng như những người nhóm L khi liên kết với nhau thường dẫn đến sự ra đời của một tổ chức công đoàn. Những người nhóm T thường tạo ra những tổ chức đối tác. Một ekip đúng nghĩa của nó, theo tôi phải là một ekip mà trong đó có sự liên kết giữa những người thuộc các nhóm khác nhau, có những kỹ năng chuyên môn khác nhau. Trong một công đoàn hay một cơ cấu đối tác, chẳng hạn như công đoàn giáo viên hay hiệp hội luật gia, sự liên kết thường xảy ra chỉ giữa những người theo cùng một nhóm hay một ngành nghề chuyên môn với nhau. Một trong những vị thầy mà tôi kính trọng nhất là tiến sĩ Buckminster Fuller. Cách đây nhiều năm, tiến sĩ đã công bố một kết quả nghiên cứu của mình về những kiến trúc xây dựng trong vũ trụ. Tiến sĩ phát hiện ra rằng những khối vuông hay khối lập phương không tồn tại trong tự nhiên, mà chính những khối tứ diện mới là kiến trúc xây dựng nền tảng của tự nhiên. Khi tôi quan sát các kim tự tháp ở Ai Cập, tôi hiểu được chút ít về thâm ý của tiến sĩ Fuller. Trong khi những tòa nhà chọc trời được xây dựng xong rồi mất đi, các kim tự tháp lại có thể đứng vững trước sự bào mòn của thời gian và tự nhiên trong hơn 10 thế kỷ. Trong khi những tòa nhà chọc trời có thể bị sụp đổ chỉ với vài khối thuốc nổ được cài đúng chỗ, các kim tự tháp lại không hề bị suy xuyển với cùng một lượng thuốc nổ như thế. Tiến sĩ Fuller đã tìm kiếm một kết cấu vững chắc trong vũ trụ, và ông đã tìm thấy nó trong khối tứ diện. Các mô hình khác nhau. Dưới đây là những minh họa những kết cấu của các loại hình kinh doanh khác nhau, hình thức kinh doanh cá thể, hình thức đối tác hay công ty hợp doanh, hình thức doanh nghiệp nhóm C. Khối tứ diện có 4 đỉnh. Sau khi học hỏi với tiến sĩ Fuller, tôi bắt đầu nhận thấy tầm quan trọng của những khối kết cấu có từ 4 điểm trở lên. Chẳng hạn kim tứ đồ bao gồm 4 phần, một kết cấu vững chắc của một doanh nghiệp được thể hiện như sau. Một doanh nghiệp được quản lý tốt sẽ có những nhân viên tuyệt vời. Đặc tính đòi hỏi của một nhân viên là sự xuất sắc và cần thiết, bởi vì các nhân viên chịu trách nhiệm về mọi hoạt động thường nhật của doanh nghiệp. Ngoài ra, sự trung thành cũng rất cần thiết, bởi vì mỗi nhân viên chính là sự tồn tại của chủ doanh nghiệp và đại diện doanh nghiệp trước khách hàng. Các chuyên viên thuần túy là những người nhóm T. Đặc tính yêu cầu của những người này là chuyên môn, bởi vì mỗi chuyên viên sẽ hướng dẫn anh trong từng lĩnh vực cụ thể. Mặc dù các chuyên viên không tham gia vào các hoạt động thường nhật của doanh nghiệp, nhưng sự tư vấn hay hướng dẫn của họ rất có giá trị để giúp cho doanh nghiệp của bạn đi đúng hướng. Kết cấu tứ diện đó sẽ càng vững chắc hơn và trường tồn hơn nếu 4 điểm nền tảng được liên kết chặt chẽ với nhau. Trong khi các nhà đầu tư cung cấp vốn hoạt động, chủ doanh nghiệp phải làm việc với các chuyên viên và các nhân viên để phát triển kinh doanh hơn nữa, từ đó mới có khả năng trả lãi cho các nhà đầu tư đã bỏ vốn. Một ekip được cấu thành từ nhiều cấp khác nhau. Một trong những việc đầu tiên tôi đánh giá một doanh nghiệp trên tư cách một nhà đầu tư chính là đội ngũ nhân sự đằng sau doanh nghiệp ấy. Nếu ekip đó không có năng lực, thiếu kinh nghiệm và không có thành tích nổi bật, chắc chắn tôi sẽ không đầu tư vào doanh nghiệp đó. Tôi đã từng gặp nhiều người chạy đôn chạy đáo, tìm cách gọi vốn đầu tư vào những sản phẩm mới hay một công ty mới của họ. Vấn đề lớn nhất của những người này chính là kinh nghiệm non yếu của họ, và nhất là họ không có một đội ngũ đứng phía sau ủng hộ họ và tạo niềm tin ở các nhà đầu tư. Nhiều người mong muốn tôi cùng đầu tư vào kế hoạch kinh doanh của họ. Họ thường nói câu này, một khi công ty này đi vào quỹ đạo vận hành ổn định, chúng tôi sẽ đưa nó lên sàn. Câu nói đó làm tôi trở nên tò mò và hỏi lại, trong ekip của anh, ai sẽ là người đưa công ty lên sàn, và người đó đã từng niêm yết thành công bao nhiêu công ty? Nếu câu trả lời có vẻ yếu ớt và thanh minh, tôi biết ngay tôi đang nghe quảng cáo bán hàng, chứ không phải là một kế hoạch kinh doanh thực thụ. Một điều khác mà tôi thường chú ý tìm kiếm khi đọc qua các kế hoạch kinh doanh chính là vấn đề lương. Nếu các khoản lương này cao, Tôi biết ngay những người đang kêu gọi hùn vốn đầu tư đó chẳng qua nhắm đến mục đích lương bổng mà họ tự trả cho mình sau này. Khi ấy tôi hỏi họ có sẵn sàng làm việc không lương hay giảm lương xuống một nửa hay không. Nếu câu trả lời có vẻ yếu ớt hoặc là không, tôi biết tổng ngay ý đồ của họ chẳng qua chỉ là tìm một công việc có thu nhập cao. Các nhà đầu tư bỏ tiền ra chủ yếu là để đầu tư vào sự quản lý. Họ xem xét đội ngũ hay ekip đằng sau doanh nghiệp đó và tìm kiếm kinh nghiệm, nhiệt tình đam mê, quyết tâm của những người sáng lập. Đối với những người gọi vốn đầu tư, chỉ cốt để tự trả lương cao cho mình, tôi sẽ không tin những người ấy thực sự có một quyết tâm. Ghi chú của Sharon, đồng tác giả. Robert hay đề cập đến nguyên tắc, tiền bạc theo sau sự quản lý, trong thế giới kinh doanh. Để thành công, một doanh nghiệp phải có những kỹ năng và kinh nghiệm trong những lĩnh vực then chốt. Khi bạn không có sẵn tiền để thuê mướn một người tài năng mà bạn đang cần, hãy nghĩ đến việc thu hút người ấy trở thành một thành viên trong hội đồng cố vấn của công ty bạn. Cơ hội gọi vốn sẽ có nhiều khả năng thành công hơn nếu đội ngũ quản lý của bạn chứng minh được nhiều kinh nghiệm thành công trong kinh doanh hay trong ngành nghề mà công ty bạn đang dự trù hoạt động. Bạn cũng nên có các đội ngũ chuyên viên tư vấn bên ngoài. Những lời khuyên hay hướng dẫn đúng đắn từ các chuyên viên kế toán, luật sư, cố vấn tài chính sẽ rất quan trọng trong quá trình xây dựng một doanh nghiệp thành công và vững mạnh. Nếu hoạt động kinh doanh của bạn thuộc lĩnh vực bất động sản, những người môi giới địa ốc của bạn sẽ đóng vai trò quan trọng trong ekip. Mặc dù các vị tư vấn này có thể khá đắt tiền, sự tư vấn của họ đem lại cho bạn một mức lợi nhuận tối đa khi giúp bạn củng cố và phát triển doanh nghiệp, đồng thời giúp doanh nghiệp tránh được những sai lầm tai hại trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh. Trong tam giác CD, sự lãnh đạo đóng vai trò quan trọng không kém, đơn giản là vì bất cứ ekip nào cũng phải cần có một người lãnh đạo. Lãnh đạo. Lý do mà tôi ghi danh vào Học viện Quân sự Liên bang thay vì một trường đại học bình thường là vì người bố giàu biết tôi rất cần phải trau dồi những kỹ năng lãnh đạo nếu như tôi muốn trở thành một doanh nhân. Như người bố giàu đã từng nói, trường học là quan trọng nhưng trường đời lại là thầy giáo tốt hơn. Người bố giàu nói, công việc của người lãnh đạo là phải biết cách khai thác và phát huy những gì ưu việt nhất từ mọi người, chứ không cần phải là người giỏi nhất. Người còn nói, nếu con là người thông minh nhất trong ekip của con, công ty của con chắc chắn sẽ gặp chuyện. Khi mọi người hỏi làm sao để trau dồi những kỹ năng cần thiết của thuật lãnh đạo, tôi luôn trả lời như nhau, hãy xung phong hơn nữa. Dĩ nhiên sự tình nguyện xung phong không nhất thiết sẽ làm cho bạn trở thành một nhà lãnh đạo giỏi, nhưng nếu bạn dám chấp nhận sự đóng góp ý kiến và biết sửa chữa mình, bạn có thể trở thành một nhà lãnh đạo giỏi. Thông qua những hoạt động tự nguyện, bạn có thể nhận được hồi âm về những kỹ năng lãnh đạo trong đời thực của mình. Nếu bạn xung phong lãnh đạo nhưng chẳng có ma nào theo, chắc chắn bạn có một điều gì đó cần phải học hỏi, rút kinh nghiệm và sửa chữa. Khi đó hãy yêu cầu mọi người góp ý và giúp bạn sửa chữa những khuyết điểm của bạn. Làm như thế là bạn đang đi trên con đường trở thành nhà lãnh đạo giỏi. Tôi chứng kiến nhiều doanh nghiệp thất bại và đổ vỡ bởi vì người lãnh đạo không bao giờ biết nhận khuyết điểm và chấp nhận những lời góp ý chân thành của nhân viên, đồng nghiệp, không sẵn sàng rèn luyện để trở thành nhà lãnh đạo và không phóng khoáng để chấp nhận những góp ý và sửa sai. Một nhà lãnh đạo thực sự còn biết khi nào cần phải lắng nghe người khác nói. Trước đây, tôi đã từng nói không phải là một doanh nhân hay một nhà đầu tư tài giỏi gì cả. Tôi chỉ là một người trung bình. Thế nhưng tôi đã nghe theo biết bao nhiêu lời tư vấn của các chuyên viên, cũng như những góp ý của các thành viên trong ekip của mình, mà nhờ họ đã giúp tôi trở thành một người lãnh đạo tốt hơn. Ghi chú của Sharon, đồng tác giả. Vai trò của một người lãnh đạo là sự tổng hợp của tầm nhìn, khích lệ động viên và giám sát. Đối với vai trò tầm nhìn, người lãnh đạo phải luôn tập trung vào mục tiêu kinh doanh của công ty. Với vai trò khích lệ động viên, người lãnh đạo phải biết cách nâng cao tinh thần của cả ekip, cùng làm việc với nhau, hướng về mục tiêu nào đó để thực hiện đạt đến thành công. Với vai trò giám sát, người lãnh đạo phải thật nghiêm khắc và kiên quyết xử lý khi cả ekip đi chệch hướng mục tiêu cần đạt được do những yếu tố chủ quan và khách quan. Khả năng quyết định dứt khoát trong khi vẫn hướng tập trung vào một mục tiêu tối hậu của công ty chính là những tính cách làm nên một nhà lãnh đạo thực sự. Có một mục tiêu đúng, ekip giỏi và một người lãnh đạo thực sự, bạn chắc chắn sẽ thành công trên con đường xây dựng kinh doanh và làm giàu. Tiền bạc theo sau sự quản lý, chính từ đây, bạn có thể thu hút và gọi vốn từ các nhà đầu tư bên ngoài. Trong các chương kế tiếp, tôi sẽ trình bày 5 yếu tố riêng rẽ, nhưng rất quan trọng để phát triển một doanh nghiệp vững mạnh và thành công. Hết phần 3 chương 31, tam giác CD, chìa khóa của sự giàu có. Khoisachnói.com xin trân trọng cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe, cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bản trẻ. Đặc biệt cảm ơn công ty Nhật Cường Mobile đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện quyển sách này. Nhật Cường Mobile, www.nhatcuong.com, người đọc Phan Phương Thảo.